Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426. Jenga không có hao, hạn miễn tăng thêm, MT, Silver sinh hoạt rất bình thản, mỗi ngày chính là leo núi, tìm hoang dại Pokemon đánh nhau, leo núi, tìm hoang dại Pokemon đánh nhau. Trên cơ bản không có gì biến số, lại thêm mỗi ngày tiến lên lộ tuyến cứ như vậy mấy đầu. Địa phương khác đều không tốt đi, lại tươi mới cảnh sắc, cũng ngăn không được cả ngày nhìn cùng bò. Độ cao so với mặt biển hơn 2.800m một khối trên đất bằng. Kurotaku ngậm một cây đốt ngọn lửa lá tùng, ánh mắt mê ly, ở bên cạnh hắn. Một con màu tím đại mập mạp cùng hai người mặt khí cầu cũng riêng phần mình điêu cái đốt lên lá. Tùng, ra dáng hút lấy, còn giả vờ nghiêm túc phun ra từng cái, vòng khói. Trên thực tế là bọn chúng độc trong người ga. Lão đệ người không có cơ hội. Kurotaku vỗ vỗ Jenna bở vai. Nhân ra yêu là gầy gò cao cao tiểu ca ca. Không phải như người loại này mập mạp. Hắc hắc hắc, Jenga phát ra như khóc như cười tiếng kêu, trên mặt một bộ ai lớn không ai qua được tâm chết biểu lộ. Phảng phất, sinh, không thể luyến đồng dạng, hai cái tử khí cầu vô lương cười nhạo nó, tự mình bắt đầu chơi phun ra vòng khói. Khoảng cách Kurotaku đi vào MT, Silver, đã qua nửa tháng, làm đã chiếm lĩnh mặt phía Bắc cùng phía Tây cao phong cường giả. Hắn hiện tại đã vô dục vô cầu, đăng đỉnh mặt phía Bắc là vào tháng trước số 28. Nhớ kỹ kia là một cái hàn phong thét lên buổi chiều. Vừa mới đem một thứ từ trong động chạy đến lấy đánh ô nhi đánh nằm xuống ga chom còn có hai nhỏ trì. Cùng với không ngừng thở mạnh Kurotaku một đường leo lên trên. Hai cái tiểu nhân hữu tâm hỗ trợ, hoặc là nói đẩy Kurotaku một thanh. Nhưng bị ngay tại thích ứng cao nguyên hoàn cảnh Kurotaku cự tuyệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn từng chút đi lên xê dịch. Hai nhỏ một to có chút đau lòng. Nhưng bất kể như thế nào, Kurotaku cuối cùng vẫn đứng ở mặt phía bắc đỉnh cao nhất. Ghé vào miệng núi lửa chống cự lấy có thể đem người thổi bay cuồng phong. Ý đồ trông thấy phía dưới vàng óng ánh nham tương. Nhưng mà rất không may, miệng núi lửa không giống anime bên trong như thế rộng rãi mà thẳng tắp. Một chút có thể nhìn thấy sâu trong lòng đất tràng cảnh. Đại lượng bụi núi lửa ngưng tụ thành núi lửa nham thạch cản trở Kurotaku ánh mắt. Trừ phi núi lửa hiện tại liền phun trào, nếu không Kurotaku không nhìn thấy phía dưới nham tương. Cái này khiến Kurotaku tương đương thất vọng. Đương nhiên thất vọng thì thất vọng, suối nước nóng không thể không phao, khoảng cách đỉnh núi đại khái chừng 200 thước vị trí. Có một khối tự nhiên hình thành ao suối nước nóng, mang theo gay mũi mùi lưu hoàng, lộc cộc nổi bong bóng. Dạng này ao có rất nhiều, Kurotaku chọn khối này là khoảng cách đỉnh núi gần nhất, mà lại địa phương lại lớn. Có thể tắc hạ hắn tất cả Pokemon. Đại gia đáp lấy trời còn chưa có tối. Hảo hảo ngâm một hồi. Vàng ống sắc mang đơ cũng không ngoại lệ. Làm ra đời từ Charisific Valley sắc mang đơ. Tự mang lưu huỳnh suối nước nóng lực tương tác thuộc tính. Phao gọi là một cái hài lòng. Không giống Green con kia đồ đần Charizard. Xuống nước là cái đuôi trước dưới. Không đốt người đốt ai. Rời đi thời điểm, ngay cả Sizer đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nó cảm giác suối nước nóng so với bình thường nghỉ ngơi có thể càng thêm cấp tốc khôi phục nó thể. Lực, buông lỏng tinh thần của nó. Tiếp lấy thời gian liền trở về hiện tại. Hắn thành công tại tháng này số 16 leo lên phía tây đỉnh núi. Lại một lần cua được phía tây suối nước nóng. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Hắn lúc này vừa cùng Jenga cùng một chỗ phao xong suối nước nóng. Núp ở dưới một cây đại thụ hóng gió đâu. Tiện thể tâm sự nhân sinh lý tưởng cái gì. Ân, cùng Zenga còn có nó hai cái tiểu đệ thành lập hữu nghị là tháng trước sự tình. Ngày đó Kurotaku xuống núi chậm rất nhiều, đường đi không đến một nửa, trời toàn bộ màu đen xuống tới. Ghost thuộc tính Pokemon bắt đầu ngoi đầu lên, trong đó có gia hỏa này. Nhưng hôm nay chủ yếu người trong cuộc nhưng thật ra là một con Mismatius. Cũng không biết nó chỗ nào sờ được Duststone. Hơn nữa còn đặc biệt bành trướng thành lập một cái ảo cảnh cạm bẫy muốn cho Kurotaku ngủ say. Kết quả Kurotaku sớm tại trời triệt để đen xuống trước đó liền để Skeptile thưởng hai phát worry. Xít, phiền não hạt giống, đi ra, mặc dù không cải biến được hắn đặc tính. Lại là thành công để cùng ngày trực ban Abok cùng Electivire may mắn còn sống sót. Không có giống như hắn rơi vào mộng cảnh. Cái này hai gia hỏa nếm qua một lần thua thiệt. Nhìn thấy còn có hoang dại Pokemon dám chơi như vậy. Con mắt trong nháy mắt đỏ giống điên cuồng. Đem phóng thích trận vực hình huyễn thuật Mismatius bắt lại hành hung một trận. Đánh cho nó nằm trên đất cầu xin tha thứ mới đem buông tha. Đón lấy, tỉnh lại Kurotaku còn chưa bắt đầu lên án nó đâu. Zenga cùng nó hai cái tiểu đệ đi ra. Không nói một lời trực tiếp tiến công. Đều không cùng ngươi nhiều tất tất. Kurotaku lúc ấy liền cười. Lần trước sổ sách còn không có cùng ngươi tính đâu. Không kịp chờ đợi đi lên đưa. Thù mới hận cũ cộng lại làm Kurotaku trực tiếp phái ra chính mình tam đại vương bài. Abok đều để nó một bên chơi đi. Scyther, Garchomp, Electivire cái này ba cái bốn chữ huynh đệ kém chút không có đem Zenga bọn chúng phân đánh ra tới. Xung quanh vốn định tới tham gia náo nhiệt Dark thuộc tính. Ghost thuộc tính hoang dại Pokemon nhìn thấy một màn này ngoảnh mặt liền đi. Quấy dày, cáo từ, vào lúc ban đêm gió thật lạnh, Zenga kêu rất vang dội. Nửa tòa núi đều có thể nghe thấy gia hỏa này rú thảm. Dù sao bọn chúng ba cái không có ở Garchomp mấy cái dưới tay kiên trì qua 10 cái hiệp. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận sai nói xin lỗi. Mà tại Kurotaku nghiêm hình bức cung phía dưới, Zenga nói ra nó đi lên đưa nguyên nhân. Rất đơn giản một chuyện, nữ thần cùng sắt liếm chó bi thảm cố sự. Mismatius vốn là phía tây hoang dại Pokemon, trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần, dũng cảm khiêu chiến, cường quyền. Nghe nói mặt phía bắc tới cái đặc biệt chọn nhân loại trên nơ. Cố ý tới thử một lần Kurotaku cân lượng, lại không nghĩ rằng bị ăn qua một lần thua thiệt Kurotaku trong nháy mắt phản sát. Tại chỗ tự sát tâm đều có, mà Zenga làm Mismatius người ái mộ. Liếm chó, nhìn thấy Mismatius bị đánh, giận cẩn thận lên, mang theo nó hai cái tiểu đệ xông lên chính là một trận bị đánh. Gọi là một cái thảm a. Kết quả không nghĩ tới cái này bỗng nhiên đánh còn trắng chiều. Nữ thần sớm thừa dịp nó đi lên đưa thời điểm chạy trốn. Không có chút nào lưu niệm, công cụ người chật chật chật. Bỏ không dưới Zenga bọn chúng ba cái bởi vì Umbreon Minloop bị giam cầm ở tại chỗ. Sát mặt đất một cái hai cái cúi đầu không nói lời nào. Giống như là bị cải tạo lao động đồng dạng. Nhưng bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau chuyện này trở thành Kurotaku cùng Zenga tầm đó kết xuống thâm hậu hữu nghị thời cơ. Hắn lấy người từng trải ngữ khí an ủi Zenga. Thâm thụ nỗi khổ tương tư Zenga lập tức quấn lên Kurotaku. Mở miệng một tiếng đồng chí làm cho thân mật vô cùng. Umbreon phiên dịch, nhưng mà, ai cùng nó là đồng chí? Liếm chó là không được. Sắt liếm chó càng thêm. Zenga loại này, mẹ nó làm quỷ cũng muốn liếm. Thật là không có người nào. Chuyện sau đó, không đề cập tới cũng được. Ở tại phía tây Mismatius về sau Kurotaku hết thảy gặp qua 4 lần. Cái này Zenga trong mắt tiểu tỷ tỷ mặc dù mỗi lần đều là thua. Nhưng nói về Zenga thời điểm, vĩnh viễn là một bộ khinh thường ngữ khí. Chê nó béo, chê nó xấu. Kurotaku liền kỳ quái, Zenga có không mập mà lại xấu làm sao nhìn ra được? Zenga ngoại trừ dị sắc bên ngoài, không đều một cái bức dáng, đều là không định hình tổ, còn làm kỳ thị đi. Căn cứ bắt quái ý nghĩ, Kurotaku hỏi thăm Miss Matthews có hay không vừa ý nhân tuyển. Kết quả chưa từng nghĩ thật là có, là đồng dạng ở tại phía Tây, nhưng nơi ở là trong động quật một con 59 cấp ua búp phê quả thần. Mẹ nó ngươi cũng vượt chủng tộc yêu đương. Kurotaku không hiểu rõ lắm một cái Ghost nên như thế nào cùng Psychic thuộc tính Pokemon làm. Chỉ có thể nói chứng tổ vật này là thật mạnh, nhưng mà khiến Kurotaku không biết nên nói là ngoài ý liệu vẫn là ý tưởng bên trong sự tình là Zenga biết con kia Wobbuffet tồn tại, lại còn ưa thích nó, bằng không thì gọi thế nào nó liếm chó đâu. Quá hèn mọn, thật quá hèn mọn, cả ngày một bộ, nó không thích ta không sao, ta chỉ cần yên lặng thủ hộ nó liền tốt, dáng vẻ. Thấy Kurotaku nổi da gà rơi một chỗ, mang theo vô hạn cảm khái, Kurotaku ôm lấy vàng ống xác mang đơ, sau lưng xanh lá chó Riolu đuổi theo, đón dưới đêm trăng MT, Silver, từ khi đơn thương độc mã, chọn thắng toàn bộ mặt phía bắc hoang dại Pokemon. Tiện thể cùng nửa cái địa đầu Sazenga kết hữu nghị, Kurotaku liền đã không cần thừa dịp hừng đông mau chóng xuống núi. Những cái kia Ghost thuộc tính cùng Dark thuộc tính Pokemon sẽ xem ở Zenga trên mặt mũi, không đến gây sự với Kurotaku. Kỳ thật Kurotaku cũng không phải rất sợ nó nhóm, chủ yếu lo lắng bọn chúng cùng nhau tiến lên. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hắn chỉ có 9 cái Pokemon, có thể MT, Silver bên trong Ghost thuộc tính Pokemon tổng số không ít hơn ngàn. Dù là phần lớn phân tán tại 4 phương 8 hướng cùng với trong động quật. Riolu hiện tại cấp bậc là 36 cấp, Charmander đẳng cấp là 34 cấp, nó hai tới MT, Silver về sau phi thường cố gắng, bởi vậy tiến bộ dị thường thần tốc. Chỉ tiếc cái trước độ thân mật chưa đến 220, mà cái sau vẫn như cũ không nguyện ý tiến hóa. Kurotaku ngược lại không gấp, cái trước đặc tính đùa ác chi tâm tương đối tốt dùng. Nếu tiến hóa liền có thể biến thành chính nghĩa chi tâm, cái này có chút gân gà đặc tính. Chính nghĩa chi tâm đánh kép ngược lại là có thể dùng một chút. Nhưng Silver đại hội là đánh đơn, chính nghĩa chi lòng tham khó phát huy được tác dụng, không bằng đùa ác chi tâm dùng tốt. Vàng ống xác mang đơ, Kurotaku đã nghe theo mệnh trời, dù sao nó hiện tại ở vào khỏe mạnh trưởng thành chu kỳ. Nguyên bản thân thể gầy nhỏ dâng cao không ít, tuy nói so với bình thường hình thể xác mang đơ vẫn là kém như vậy một chút. Hai cái Gastly đánh lấy Weavile, quỷ hòa, đèn lồng ở phía trước dẫn đường, tiện thể xua đuổi một chút đi lên gây chuyện ra hòa. MT, Silver Ghost thuộc tính Pokemon chủng loại không nhiều, nhưng có như vậy mấy cái hoen, có như vậy mấy cái Sinnoh. Sinnoh có thể lý giải, dù sao MT, Silver bắc tiếp Sinnoh, nhưng hoen, chỉ có thể nói bên trong có lẽ có cái gì nội tình đi. Bất quá Ruby ba con hoen Pokemon đều là Norman tại Johto cho hắn chộp tới. Ran đến từ 34 hào con đường. Puchiena đến từ số 1 con đường. Skitty không rõ lai lịch, nói chung cũng là tại Johto. Chậc chậc chậc, nếu là không có Fairy thuộc tính, Dark thêm Ghost chỉ sợ là hoàn mỹ nhất thuộc tính tổ hợp a. Umbreon nhìn xem một con trốn ở nham thạch phía sau Sableye. Loại này thuộc tính tổ hợp Pokemon chỉ có hai cái, một con là Sableye, một con là Spiritomb. Đáng tiếc thế hệ thứ 6 Fairy thuộc tính sau khi xuất hiện, không nhược điểm thuộc tính liền bị đánh vỡ. Dù là Sableye có thêm một cái Mega cũng vô pháp đem nó vãn hồi. Kurotaku lắc đầu, ta là cảm thấy Flying thuộc tính thêm Steel thuộc tính tổ hợp khá hơn một chút. Kháng tính nhiều, hai cái gấp đôi cũng không tính là gì. Kháng tính nhiều đời đơn có thể chịu. Hắn hiện tại thích có thể chịu Pokemon, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN